Thiên Kim thật giả gây sốt giới giải trí. Chương 46. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh ấy đang đọc kịch bản, vô thức bị thu hút bởi người ở góc bên kia. Hai người cách nhau rất xa. Lộ Tuệ Tuệ cảm thấy ăn cơm trước mặt người khác không tốt lắm nên cô đặc biệt chuyển đến chỗ đó. Dù vậy, từ góc độ của Giang Húc, anh ấy vẫn có thể thấy được góc nhìn nghiêng của cô. Lộ Tuệ Tuệ quả thực xinh đẹp. Đây là ấn tượng đầu tiên của Giang Húc khi nhìn thấy cô ngày hôm qua. Cô còn đẹp hơn cả những bức ảnh anh ấy nhận được trong tin nhắn tối hôm trước. Đẹp hơn cả ảnh mà anh ấy tìm kiếm trên mạng. Cả người cô mang đến một cảm giác hoạt bát và vui vẻ. Đôi mắt tựa như biết nói, như đang truyền đạt sự yêu thích và lòng tốt mà cô dành cho mọi người. Sự thiện ý này, Giang Húc đã lâu không thấy. Cũng vì thế mà anh ấy vô thức chú ý đến cô nhiều hơn. Một mặt là do cô là bạn diễn với mình trong bộ phim. Mặt khác chính là vì điều này. Đột nhiên, Giang Húc nghĩ đến những bình luận về cô trên mạng và cuộc trò chuyện được ghi âm mà công ty giải trí Tân Ảnh đăng lên ngày hôm đó. Tất cả những điều này hoàn toàn trái ngược với cô. Giang Húc đang nhìn sang bên cạnh thì nghe thấy tiếng bước chân ngoài cửa. Thơm quá, là giọng của chuyên viên trang điểm. Để tôi xem liệu có phải nữ diễn viên háo ăn trong đoàn chúng ta lại lén lút ăn uống nữa không? Lộ Tuệ Tuệ nghe thấy lời của người trang điểm mà nghẹn lại. Quay đầu nhìn, chị Lâm chuyên gia trang điểm nhìn cô cười khanh khách. Nói, hôm nay ăn gì đó? Hoành Thánh, Lộ Tuệ Tuệ giới thiệu với chị ấy. Quán bên trái cạnh trường quay của chúng ta thực sự rất ngon. Chị Lâm bật cười. Được rồi, lần sau chị cũng sẽ thử. Lộ Tuệ Tuệ mỉm cười. Nếu chị không phiền thì ngày mai em sẽ bảo Nhạc Nhạc mua một suất nữa. Chị thì phiền gì chứ? Chị Lâm nói, chủ yếu là chị toàn tới muộn hơn em. Sợ em mua rồi bị nguội mất. Lộ Tuệ Tuệ cười nói. Vậy ngày mai em gọi chị dậy. Chị Lâm bày vẻ mặt xin tha cho chị. Không, chị còn muốn ngủ thêm một lát. Lộ Tuệ Tuệ, ăn xong, chị Lâm trang điểm cho cô. Hôm nay quầng thâm của em hơi bị nghiêm trọng đấy. Chị Lâm vừa trang điểm cho cô vừa nói. Đêm qua em thức khuya à? Lộ Tuệ Tuệ. Đúng vậy, chị Lâm tám chuyện với cô. Thức đêm làm gì thế? Lướt điện thoại à? Em lướt Weibo. Lộ Tuệ Tuệ nói, trên Weibo có rất nhiều chuyện vui lắm. Chị Lâm ngạc nhiên, chị còn tưởng em không thích dùng Weibo. Lộ Tuệ Tuệ im lặng. Hiện tại cô thật sự tính là không thích lướt Weibo. Nhưng trước đây cô rất thích. Mà đêm hôm qua là một chuyện ngoài ý muốn. Đêm qua có chút vui vẻ. Chị Lâm tò mò. Cái gì vậy? Một bài đăng à? Lộ Tuệ Tuệ. Không phải. Chị Lâm nhướng mày. Lộ Tuệ Tuệ sờ chóp mũi. Ngượng ngùng nói. Em đang lướt group anti-fan lập cho em. Trong group tràn ngập đủ kiểu mắng nhiếc cô. Đêm qua cô và Lộ Niên Niên lướt cả buổi. Sau đó bấm vào góc trên cùng bên phải để báo cáo khiếu nại. Chị Lâm kinh ngạc, bảo sao? Chị ấy liếc nhìn Lộ Tuệ Tuệ rồi nói. Sao em đột nhiên lại luẩn quẩn đi xem những chuyện này? Mất ngủ rồi chứ gì? Lộ Tuệ Tuệ không giải thích rằng cô bị mất ngủ không phải là do cảm thấy buồn khi lướt group. Cô chỉ đơn giản là vì đáp trả anti-fan mà thức hơi muộn. Cuối cùng lướt mãi đến khuya luôn. Thấy cô không phản bác, chị Lâm lại tưởng đó là thật. Chị Lâm an ủi, đừng xem mấy thứ đó. Những người xung quanh đều biết em là người như thế nào mà. Chuyện trong quá khứ rồi. Nếu quên được thì quên nó luôn đi. Lộ Tuệ Tuệ mỉm cười đồng ý. Vâng, cảm ơn chị Lâm. Không có gì. Chị Lâm đau lòng nói. Ai ra, sau này đừng thức khuya nữa. Em không thể trang điểm quá đậm. Muốn che giấu quầng thâm dưới mắt cũng không dễ dàng đâu. Lộ Tuệ Tuệ, vâng ạ. Sau khi trang điểm xong, Lộ Tuệ Tuệ và Giang Húc ra ngoài diễn thử. Thời tiết càng lúc càng nóng. Hai người tập thoại được một lúc, lớp trang điểm lấm lem, cổ họng khát nước, toát hết mồ hôi, Lộ Tuệ Tuệ ngẩng đầu nhìn ánh nắng chói chang, nhận lấy cốc giữ nhiệt Nhạc Nhạc đưa tới, uống một ngụm nước, cô vô thức chạm mắt với Giang Húc. Anh không nóng à? Giang Húc từ đầu đến cuối phong thái vô cùng bình tĩnh. Giang Húc bình thường vẫn là thái độ lạnh lùng như băng. Lộ Tuệ Tuệ ngừng một chút, gật đầu nói, vậy chúng ta tiếp tục thôi. Nhìn Giang Húc nghiêm túc làm việc như vậy, cô thực sự không dám mở lời buôn chuyện ngoài lề nữa. Nhờ sự ăn ý giữa hai người nên cảnh buổi sáng được quay rất nhanh. Đạo diễn Lý vô cùng hài lòng với tiến độ. Quay phim xong, Lộ Tuệ Tuệ và Giang Húc được gọi tới chỗ đạo diễn. Tuệ Tuệ, Giang Húc, tôi dự định tối nay sẽ chính thức công bố vai diễn của hai người. Ông ấy nhìn Lộ Tuệ Tuệ, cô cảm thấy thế nào? Lộ Tuệ Tuệ, tôi không có ý kiến. Giang Húc hơi ngập ngừng một chút, nhỏ giọng hỏi, cùng công bố à? Đạo diễn Lý, đúng vậy, tôi vừa chỉnh sửa một phần cảnh mới quay hai hôm nay. Cắt ghép cảnh hai người diễn với nhau cho vào. Ông ấy ấy Giang Húc cau mày, cười hỏi, cảm thấy có gì không hợp lý à? Giang Húc ngẩn người một lúc, nhìn Lộ Tuệ Tuệ bên cạnh, anh ấy suy nghĩ rồi lắc đầu. Không có, đạo diễn Lý, được, 8 giờ tối nhớ chia sẻ bài đăng Weibo nhé. Hai người cùng đồng ý, nói chuyện xong, Lộ Tuệ Tuệ chạy đến phòng nghỉ của Thích Thư Ngữ để chiếm dụng cái điều hòa. Giang Húc đứng đó một lúc, anh ấy nhìn Lý Vĩnh Phong. Đạo diễn Lý, nếu chúng tôi cùng nhau tuyên bố, chẳng phải sẽ không tốt cho Lộ Tuệ Tuệ sao? Đạo diễn Lý hiểu ý của anh ấy, cười nói, cô ấy không quan tâm đâu. Tôi đã hỏi cô ấy trước rồi. Ông ấy vỗ vai Giang Húc, động viên, đừng quá căng thẳng, Tuệ Tuệ tính tình rất tốt. Hai người cứ diễn xuất tốt vào, bộ phim này nhất định sẽ khiến hai đứa nổi tiếng. Ông ấy nhìn Giang Húc nói, mắt nhìn người của tôi trước nay chưa bao giờ sai cả. Cố lên, Giang Húc mở miệng, trầm giọng nói, vâng, buổi chiều có diễn viên đến thăm trường quay, là Lộ Niên Niên, khi cô ấy đến, cả đoàn phim đều reo hò. Trời ơi, tại sao Lộ Niên Niên lại ở đây? Cô ấy trước đây từng làm việc với thầy Ninh và đạo diễn Lý. Hẳn là cô ấy đến đây thăm hai người họ. Cũng có thể, cô ấy thật dễ thương. Wow, cười lên ngọt ngào quá. Lộ Tuệ Tuệ tình cờ đứng cạnh nhân viên công tác, nghe được những lời này, không biết vì sao lại có chút tự hào. Em gái cô dễ thương và ngọt ngào nhất. Chị Tuệ Tuệ ơi, sao đột nhiên chị lại cười hiền từ như mẹ già vậy? Đột nhiên, nhân viên công tác bên cạnh cô hỏi, nụ cười trên mặt Lộ Tuệ Tuệ cứng lại. Tôi cười hả? Cô sờ vào mặt mình, nói, không có mà. Có, nhân viên thấp giọng hỏi, chị Tuệ Tuệ, chị cũng thích Lộ Niên Niên phải không? Thích chứ, tôi nhớ không nhầm thì chị Tuệ Tuệ với Lộ Niên Niên còn follow nhau trên Weibo mà nhỉ. Trước đây họ thậm chí còn xuất hiện cùng nhau trong một chương trình tạp kỹ đấy. Một nhân viên hào hứng nói, lúc đấy tôi cũng xem rồi. Họ ngọt ngào lắm, mọi người không biết à, Lộ Tuệ Tuệ, tác giả có lời muốn nói. Tuệ Tuệ, tôi không biết, Niên Niên, tôi cũng không biết, nhân viên công tác, vậy tôi sẽ gửi video ngọt ngào của hai cô cho hai cô xem nhé. Sếp Bùi, cảm thấy ánh mắt của Lộ Tuệ Tuệ có chút không ổn. Nhân viên công tác vội đổi cơ nói, a, chị Tuệ Tuệ, chị và Lộ Niên Niên thân với nhau như vậy, có thể giúp chúng tôi xin một tấm ảnh có chữ ký được không? Đúng vậy, chúng tôi rất thích cô ấy. Loại yêu cầu này, Lộ Tuệ Tuệ từ chối không nổi. Cô gật đầu, được, nhưng tôi có một điều kiện. Gì vậy? Lộ Tuệ Tuệ nhìn họ, chỉ vào nhân viên vừa rồi hỏi, nói cho tôi biết, bọn tôi ngọt ngào chỗ nào? Nhân viên im lặng, trong lòng chột dạ, lùi về phía sau trốn. Chị Tuệ Tuệ, tôi chỉ là người đam mê ship CP. Tôi không có ý gì xấu đâu. Lộ Tuệ Tuệ im lặng vài giây, nhỏ giọng nói, tôi cũng thích ship CP. Hà, Lộ Tuệ Tuệ, tôi còn ship chính mình kìa. Linh ship CP của cô đâu? Tôi xem được không? 5 phút sau, Lộ Tuệ Tuệ không những nhận được Linh CP mà còn được mời tham gia một nhóm tà giáo. Cô ấn vào rồi nhìn tên nhóm, bị dọa đến mức suýt thì lập tức thoát ra ngoài. Nhưng bên cạnh có nhân viên đang nhìn nên Lộ Tuệ Tuệ đã kìm nén lại ý định muốn out nhóm. Đặt thiết lập tin nhắn là không làm phiền. Chỉ cần không xem sẽ không bị tẩy não. Nói chuyện với nhân viên đoàn phim một lúc, Lộ Niên Niên cũng chào hỏi đạo diễn và Ninh Thác rồi đi về phía cô. Hai chị em đối mắt một lúc, Lộ Tuệ Tuệ chủ động nói, Niên Niên, đã lâu không gặp. Lộ Niên Niên, đã lâu không gặp. Chị Tuệ Tuệ, chị lại càng xinh đẹp hơn rồi. Nhạc Nhạc nhìn hai người vốn thân thiết với nhau giờ đang nói chuyện lạnh nhạt, trong chốc lát cảm thấy có chút cạn lời. Hai người này quả thực là diễn viên, diễn kịch cũng nhập vai quá đi. Sau khi chào hỏi, Lộ Tuệ Tuệ nhớ đến chuyện mình đã đồng ý, hỏi. Bọn họ đều rất thích em, muốn xin ảnh có chữ ký em được không? Lộ Niên Niên, đương nhiên là được, cô ấy kích động nói. Ký ngay à, nhân viên công tác, đúng đúng đúng, Niên Niên, tôi rất thích bộ phim năm ngoái mà cô đóng. Cô diễn làm tôi khóc cạn nước mắt rồi. Hu hu hu Niên Niên, cô đến An Thành là có lịch trình công việc gì à? Nhân viên công tác càng ngày càng chen chúc vây quanh Lộ Niên Niên. Lộ Tuệ Tuệ còn chưa kịp phản ứng đã bị đẩy ra ngoài. Cách chương.